Hồi thứ ba, chân hiệp sĩ luận bàn về đao kiếm, thiện tao nhân đàm đạo lẽ quyền vi. Cả phủ quy nhân xôn xao tin quan khâm sai đại thần từ Phú Xuân vào thăm một cách đột ngột, mà không biết vì lý do gì. Vị tân tuần phủ Nguyễn Khắc Tuyên vừa mới về nhậm chức vội vã lo chuẩn bị mọi thứ để đón quan khâm sai. Nguyễn Khắc Tuyên vốn là người bà con của trưởng cơ Nguyễn Cửu Thống, một trong những cánh tay đắc lực của quan ngoại tả Trương Phúc Loan. Phúc Loan muốn tạo thế lực cho mình nên đã cài những kẻ thân tín vào giữ những chức vụ quan trọng từ trong phủ chúa đến các chinh phủ bên ngoài. Vì đang là mùa hạ nên thay vì đi đường bộ, vị khâm sai đại thần đã theo đường biển vào cửa Đề Ghi để lên Phù Ly chứ không theo cửa nước mặn đến phủ lỵ Quy Nhơn. Quan huyện Phù Ly là Bùi Thế Phát biết tin liền cho mời quan tuần phủ ra Phù Ly và tất bật sửa soạn cho việc tiếp đón. Vị khâm sai đợt này chính là quan hình bộ Tôn Thất Dục, theo phụ tá là tả hộ vệ Đoàn Phong cùng với một vị quan trong công bộ. Sáng hôm sau, Tôn Thất Dục cho mời quan công bộ tuần phủ Nguyễn Khắc Tuyên, quan khám lý Hoàng Công Đức và quan huyện Phù Ly Bùi Thế Phát đến họp. Tôn Thất Dục nói, phủ chúa vừa nhận được thư của một người ở vùng Bích Khê này báo rằng ông ta đã phát hiện một mỏ vàng trong vùng Kim Sơn nên giao lại cho triều đình. Do đó, Vương Thượng mới sai ta vào đây họp cùng các ông lo việc khai thác và quản lý. Ba người nghe nói đến mỏ vàng liền tỏ vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Bọn Nguyễn Khắc Tuyên đồng thanh nói, hạ chức xin gửi lời chúc mừng Vương Thượng. Ngày mới đăng dương đã có tin vui như thế thì đúng là hồng phước tề thiên. Tôn Thất Dục ra lệnh, bây giờ chúng ta phải đến thăm người phát hiện ra mỏ vàng trước, sau đó đi thăm mỏ xem tình hình thế nào mới có thể có kế hoạch khai thác cụ thể được. Bùi Thế Phát vừa hỏi, người phát hiện mỏ vàng là ai thế thưa ngài khâm sai? Là Võ Trụ, chủ trại ngựa ở núi Bích Khê gần đầm Trà Ô. Mọi người ồ lên kinh ngạc. Bùi Thế Phát nói, là ông ta à, tôi có biết ông ấy, một người rất tốt. Tôn Thất Dục hối, thôi chúng ta đi, đi bằng ngựa thường, không cần người hộ tống hay mặc quan phục gì cả. Trên đường đến Bích Khê, Đoàn Phong vừa đi vừa mỉm cười, trong lòng rất vui. Chàng thầm nghĩ, đúng là có duyên thì ngàn dặm cũng sẽ gặp, không ngờ người bạn tình cờ kết giao ở chùa Thiên Mụ ngày nào lại là người phát hiện mỏ vàng, và bây giờ mình lại có dịp làm việc chung với anh ta. Tuyết Hoa đã không lầm khi nhận xét anh ta là người chân thật ngay thẳng. Mấy năm gần đây, việc mua bán ngựa phát đạt nên trang trại của Võ Trụ sửa sang lại cũng khá khang trang. Khi đoàn người trên huyện đến trước cổng trang trại thì gặp Doãn Trọng Hào đang chơi đùa với tên sư đệ Tí Hon. Nhìn thấy Đoàn Phong, Trọng Hào hết sức ngạc nhiên, nó mừng rỡ kêu lên, kìa Phong thúc thúc, chú vào thăm thầy cháu đó à, nhanh thế. Trời ơi, thầy sẽ vui mừng lắm đó. Người vẫn nhắc đến thúc thúc hoài. À, cháu xin chào mấy bác, mời vào nhà, cháu sẽ đi báo với thầy ngay. Nói rồi, nó vội vàng bế đứa bé chạy vào trong nhà, mọi người chậm rãi bước theo sau. Lát sau, Võ Trụ từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Đoàn Phong, Võ Trụ mừng rỡ reo lên. Kìa Phong huynh, nghe Trọng Hào nói tôi không tin là thật. Chà, tôi vui biết chừng nào, không ngờ Phong huynh lại tìm đến tận nhà thăm nhanh thế. À, xin chào huyện quan Bùi Thế Huynh, xin chào các vị. Chắc cũng là quan nhân cả phải không? Thứ cho tôi nhà quê nên chưa rõ. Đoàn Phong cười nắm tay Võ Trụ. Thật vui mừng khi được gặp lại huynh. Giới thiệu với huynh, đây là quan hình bộ Tôn Thất Dục. Vị này là Phạm Hiệp quan chức ở Bộ Công. Còn đây là quan tân nhiệm tuần phủ Quy Nhơn Nguyễn Khắc Tuyên và quan khám lý Hoàng Công Đức. Võ Trụ nghe giới thiệu giật mình vừa nói, hạ dân ngu muội không biết nên thật thất lễ, xin bốn vị đại quan thứ cho, mời tất cả vào trong uống chén trà đạm bạc. Tôn Thất Dục mỉm cười, Võ Trụ huynh không cần đa lễ, chúng tôi đến đây với tư cách là những người dân, những người bạn, hãy bỏ qua các chức tước đi cho dễ nói chuyện. Võ Trụ mời mọi người vào gian nhà khách bày biện đơn sơ nhưng trang nhã, bộ trang kỹ bằng gỗ dán hương chạm trổ rất tinh vi, người tinh ý sẽ nhận ra ngay là nó được mua từ trang trại gỗ của họ Lê trên huyện lỵ Phù Ly. Vì ở đây chỉ có mỗi cơ sở đồ gỗ này mới có nghệ thuật chạm trổ đặc biệt điêu luyện như thế. Chờ mọi người yên vị, Võ Trụ lên tiếng hỏi, Chắc bốn vị quan nhân đến đây vì bức thư của sư phụ tôi gửi cho Vương Thượng phải không? Tôn Thất Dục gật đầu. Vâng, tôi được lệnh của Vương Thượng vào đây với tư cách khâm sai để gặp huynh bàn về việc đó. Chi tiết về việc phát hiện mỏ vàng thế nào, Võ huynh có thể nói sơ qua được chăng? Võ Trụ thuật lại đầu đuôi việc phát hiện mỏ vàng, sau đó nói: Đây là kho báu của quốc gia, nay xin giao lại cho ngài khâm sai. Hoàng Công Đức buộc miệng hỏi: Võ huynh khai thác được bao lâu rồi? Võ Trụ hơi nhíu mày đáp: Chúng tôi vì chờ sư phụ về nên đã dò tìm trong vòng vài ba tháng, nhưng dùng hai chữ khai thác thì không đúng lắm, vì từ đầu chúng tôi không có ý độc chiếm mỏ vàng này. Tôn Thất Dục vội chen vào: Nghĩa cử của Võ huynh rất ít người làm được. Việc có khai thác trước hay không đâu đáng kể để chúng ta phải lưu tâm. Hoàng Công Đức biết mình lỡ lời nên cười giả lả: Xin lỗi, tôi chỉ vô tình buộc miệng thôi chứ không có ý gì khác, xin Võ huynh đừng giận. Lúc ấy Chí Hiếu đã mang trà lên. Tôn Thất Dục hớp một ngụm trà thơm rồi nói: Dương Thượng có ngự bút phê một lời khen gửi cho sư phụ của huynh, nhưng có lẽ để ngày mai tôi sẽ đích thân đến gặp mặt và trao tận tay người. Chúng tôi có duyên đàm đạo với nhau trong chuyến thiền sư về Phú Xuân vừa rồi. Nếu vậy thì ngày mai xin mời ngài khâm sai trở lại, tôi sẽ thưa với sư phụ. Trở lại vấn đề khai thác vàng, ông hỏi: Trước kia vàng ở Kim Sơn khá nhiều, việc khai thác đã đi vào khuôn phép và có kỹ thuật, nhưng cả trăm năm nay không còn khai thác nữa. Không biết ở phủ nhà có ai có kinh nghiệm về cách khai thác không? Nguyễn Khắc Tuyên đáp: Hạ quan mới về nhậm chức nên việc này thật không có chút kinh nghiệm gì, nhưng hạ quan sẽ về phủ hỏi lại những người làm việc từ xưa, may ra họ biết. Quan công bộ Phạm Hiệp nói: Không khó gì, bộ chúng tôi vẫn còn khai thác vàng ở Quảng Nam, cho nên việc đó tôi sẽ lo. Bùi Thế Phát lên tiếng đề nghị: Về việc tinh lọc vàng thì ở huyện Bồng Sơn có Hoàng Kim Môn của Trần Gia, họ là những người có kinh nghiệm từ lâu đời. Không biết ngài khâm sai và ngài công bộ có muốn sử dụng đến họ không? Võ Trụ mấp máy môi định nói gì, nhưng lại thôi. Tôn Thất Dục biết ý hỏi: Võ huynh có đề nghị gì không? Võ Trụ bình thản: Thưa không, việc này hạ dân vốn mù tịch nên không có đề nghị gì cả. Vậy xin hỏi Võ huynh, bao giờ thì chúng tôi có thể đến thị sát mỏ để nắm rõ tình hình thực tế? Nếu các vị muốn đi ngay bây giờ cũng được. Hoàng Công Đức chen vào: Như thế thì tốt quá, chúng ta đi ngay đi. Ông ta bao giờ cũng tỏ ra sốt sắng, thậm chí là nóng nảy trong chuyện khai thác vàng. Võ Trụ đứng lên đi ra sau, một lúc trở lại nói: Chúng ta đi được rồi, mời các vị. Chí Hiếu và một đệ tử nữa đã đứng trước sân chờ, họ mang theo vài cây cuốc và một dụng cụ đẩy vàng. Võ Trụ cưỡi con Quyết Mã dẫn đầu, Đoàn Phong cưỡi ngựa đi kế bên. Phía sau là các vị quan chức, và cuối đoàn là hai tên đệ tử. Họ thông thả cho ngựa đi chậm như đang dạo cảnh núi rừng Bích Khê và Kim Sơn. Võ Trụ vỗ vỗ vào lưng con Quyết Mã nói nhỏ với Đoàn Phong: Đây là con ngựa mà tôi cố rượt theo bắt cho kỳ được mới bị lạc đến suối vàng. Thật là con ngựa thần, nó chẳng những mang lại điều may mắn mà còn là con thiên lý mã thật sự. Cũng nhờ nó mà trên đường từ Phú Xuân về, tôi và vài người bạn khác đã kịp phá vỡ một âm mưu lớn của bọn Tàu khi chúng định đánh cướp ô long bảo đao của Đại Việt ta. Đoàn Phong nghe Võ Trụ nói đến vụ cướp ô long đao, liền tò mò hỏi: Có phải cây đao có từ thời An Dương Vương không? Vâng, chính là cây đao đó. Chuyện là thế nào vậy? Võ Trụ kể sơ qua câu chuyện hôm trước, xong ông nói: Thật may là hôm đó thần thâu Đinh Hồng Liệt tình cờ phát hiện ra âm mưu, nếu không thì cả nhà họ Trần lâm nguy và cây đao đã bị bọn chúng cướp mất rồi. Võ công của chúng rất cao cường, nếu không có anh em họ Trần ở Phong Điền đến kịp thì tôi chắc toi mạng rồi, chứ không phải chỉ bị chúng đâm có một nhát thôi đâu. Chà, ước gì đệ có mặt đêm hôm đó thì tuyệt quá, đệ vốn rất ghét bọn Tàu, không ngờ chúng dám săn cướp bảo đao của nước ta. Ha, gặp đệ thì đệ sẽ phanh thây chúng ra mới hả dạ. Phong huynh đừng lo mất phần, bọn chúng thất bại lần này nhưng chưa bỏ cuộc đâu, trước khi bỏ chạy chúng còn hẹn ngày quay lại nữa đấy. Chừng đó nếu Phong huynh không bận bịu việc quan thì có thể giúp bọn này một tay, tha hồ mà phanh thay chúng. Thế à? Được, được. Huynh nhớ cho đệ biết tin với nhé. Đệ dù bỏ mạng cũng sẽ giúp các huynh một tay. Những con người hiệp sĩ ấy nếu không làm quen được với họ thì thật là uổng cho kiếp sống này. Ngày mai họ sẽ ghé lại trại ngựa của tôi. Phong huynh cố gắng thu xếp trở lại nhà tôi ngày mai thì sẽ gặp. Huynh nói đúng, họ thật là những người không thể không làm quen. Đoàn Phong cười đáp, ngày mai nhất định đệ sẽ đến cùng với Dục Thúc Thúc. Đoàn người cuối cùng cũng đến đầu con suối có vàng. Võ Trụ nói với mọi người, hôm đó tôi vì đuổi theo con quýt câu này mà lạc đến đây và phát hiện ra vàng ở dưới dòng suối này. Tôn Thất Dục quan sát xung quanh rồi nói, căn cứ vào mức độ đào xới thì võ huynh cũng chưa khai thác được bao nhiêu. Bây giờ nhờ hai chàng thanh niên đào thử rồi đãi vai sang xem sao. Chi Hiếu và sư đệ nghe nói liền theo cách khai thác hôm trước, đào đất bỏ vào sàn rồi mang đến đãi trên dòng suối, xong trình lên cho mọi người. Tính trung bình, cứ năm sàn đãi ra thì có thể thu được một số mảnh vàng nhỏ chừng 5-7 chỉ. Phạm Hiệp nói, coi bộ trữ lượng vàng ở quanh con suối này lớn hơn nhiều so với những mỏ ở Quảng Nam, chúng ta có thể tiến hành khai thác được đấy. Tôn Thất Dục hỏi, kỹ thuật khai thác và quản lý mỏ ra sao, ông nắm được cả chứ? Dạ, việc khai thác thượng thư cứ để Hạ Chức lo. Khâu quản lý sẽ do Ngân Tượng Ti Chính cử cai quan đứng trông coi và kiêm luôn cả công đoạn nấu vàng. Vàng nấu xong cứ 10 lượng đúc thành một nén vàng 9 tuổi để giao nạp. Bên nội kim tương tượng cục sẽ cử quan nội lệnh sử ti luân phiên đi thu nhận. Từ ngày mai, trên phủ của ông khắc tuyên cho người xuống khoanh vùng khu vực này lại, canh gác, không cho ai lai vãng đến đây. Ông Bùi Thái Phát lo việc thành lập các đào sa kim hộ. Ông Phạm Hiệp kết hợp với phủ và huyện để thành lập khu khai thác mỏ theo quy trình mà các ông vẫn thường làm ở các khu mỏ khác. Nếu cần, ông có thể quy động một số kim sa hộ có kinh nghiệm từ nơi khác đến đây làm việc. Các ông tiến hành càng sớm càng tốt. Ba người nghe dặn dò đồng thanh đáp, chúng tôi sẽ cho thực hiện chỉ thị của ngài Khâm Sai ngay khi trở về. Sáng sớm hôm sau, Tôn Thất Dục cùng Đoàn Phong trở lại trang trại ngựa. Võ Trụ vui mừng đón khách, mời vào nhà. Tôn Thất Dục nói, nhờ Võ Huynh báo với Thiền Sư, tôi muốn đích thân trao tấm thủ chương của Võ Dương đến tận tay người có được chăng? Võ Trụ vui vẻ đáp, hôm qua tôi có thư cùng sư phụ rồi, người dặn khi nào quan Khâm Sai đến thì báo cho người hay để người xuống núi đón tiếp. Tôn Thất Dục xua tay, xin đừng, Võ Huynh cứ đưa tôi đến nơi gặp Thiền Sư là được, không nên phiền người phải xuống đây. Nếu vậy thì xin Khâm Sai theo tôi, mời cả Phong Huynh nữa, sư phụ cũng muốn gặp Huynh ấy. Đoàn Phong tươi cười, thật là vinh dự cho tôi cũng hằng mong được gặp một người tài hoa xuất chúng năm xưa. Võ Trụ ngạc nhiên hỏi, Phong Huynh cũng đã biết qua cuộc đời lúc xưa của sư phụ tôi à? Dục Thúc đã có dịp đàm đạo với Vô Danh Thiền Sư. Hơn nữa ở chốn kinh sư cũng có rất nhiều người biết Vô Danh Thiền Sư chính là Ngũ Tuyệt Thư Sinh, gian danh thiên hạ năm xưa. À, ra là thế. Vậy chúng ta đi. Nơi tĩnh tu của Vô Danh Thiền Sư là một cái am nhỏ được cất bên cạnh một con suối. Quanh am là một vùng đất rộng lớn trồng nhiều loại dược thảo. Phía sau am có một gian nhà tranh dùng làm nơi chế thuốc. Thuốc chế được, ông sai Võ Trụ đem giúp cho dân chúng, những người bệnh quanh vùng. Lúc cả ba lên đến nơi, thiền sư đang ở trong gian nhà chế thuốc phía sau. Võ Trụ đưa Tôn Thất Dục và Đoàn Phong vào gặp sư phụ. Thiền sư thấy Tôn Thất Dục, liền mỉm cười nói, đúng là hữu duyên thì sẽ được hội ngộ. Bần tăng và thí chủ hẳn có mối duyên sâu, nên vừa chia tay đã được gặp lại. Còn vị thí chủ này là... Võ Trụ tiếp lời thầy, đây là Đoàn Phong Huynh, người bạn đệ tử mới quen và cũng là tả hộ vệ của quan hình bộ thượng thư. Tôn Thất Dục chắp tay, đời kẻ hèn có lẽ được gặp thiền sư là phước duyên lớn nhất. Kẻ hèn cũng theo đòi cầm kỳ thi họa, nhưng vì tư chất ngu muội nên cầu xin thiền sư chỉ điểm thêm để có thể thấy được cái tinh hoa của nghệ thuật và khỏi hổ thẹn khi luận bàn với bạn bè. Đoàn Phong cũng chắp tay thưa, đệ tử Đoàn Phong xin thỉnh an thiền sư. Vô Danh thiền sư mỉm cười, Tôn Thất Dục, thí chủ danh dạy đất kinh sư, sao còn nói chi lời khiêm tốn như thế? Vị hiệp sĩ này dáng vẻ phi phàm, hẳn là nhân tài hiếm có trong lớp trẻ ngày nay. Thiền phòng chật hẹp, chúng ta ngồi nơi đây đàm đạo có được chăng? Trụ Nhi, con đi pha trà, mời hai vị quan nhân. Võ Trụ dân dạ, rồi đi ra sông bếp pha trà. Đoàn Phong vội theo chân Võ Trụ. Tôn Thất Dục chắp tay xá. Nơi đất Phật chốn nào cũng tôn nghiêm cả, kẻ hạ nhân xin phép được ngồi đây hầu chuyện cùng thiền sư. Họ ngồi vào chiếc bàn ở giữa căn nhà bào chế thuốc. Sau đó Tôn Thất Dục đứng dậy, lấy trong túi áo ra một phong bì vàng dán kín có dấu ấn của Võ Vương Niêm Phong bên ngoài, trao cho Vô Danh thiền sư. Đây là thủ bút của Vương Thượng gửi cho thiền sư, xin ngài nhận cho. Vô Danh thiền sư vội vàng đứng lên cung kính nhận bức thư. Vương Thượng vạn tuế, tôi có thể đọc ngay ở đây chứ? Xin thiền sư tự nhiên. Bức thư như sau. Quả nhân thật có phước duyên, nên trong đại điển Đăng Dương đã được sự có mặt của thiền sư hộ lễ. Chia tay chưa tròn tháng, lòng nhớ chưa nguôi, lại nhận được thư của thiền sư mang lại cho Dương Triều một mối lợi lớn. Thật là duyên phúc trùng lai. Quả nhân có lời khen tặng đức độ và thiện tâm của thiền sư cùng hiền đồ. Này quả nhân phong cho Võ Trụ chức tổng quản thay mặt quả nhân và quan khâm sai trông coi việc khai thác mỏ, xin chớ chối từ. Cầu Phật tổ gia hộ cho thiền sư chống viên thành chánh quả. Vô Danh thiền sư đọc xong thư chắp tay kính cẩn. Đa tạ Vương Thượng. Cầu Phật tổ phù hộ cho Vương Thượng phước như đông hải. Võ Trụ và Đoàn Phong từ dưới bếp bưng trà lên, họ rót trà ra ly. Mời thầy và ngài khâm sai dùng trà. Vô Danh thiền sư trao bức thư cho Võ Trụ bảo. Con đọc lá thư này đi. Võ Trụ nhận lá thư từ tay sư phụ. Đọc xong, ông cung kính nói. Tạ ơn Vương Thượng, cầu Vương Thượng phước như đông hải. Tôn Thất Dục nói. Xin chúc mừng Võ Trụ huynh. Giờ mọi việc khai thác vàng ở đây đều do huynh trông coi vậy. Hai chúng tôi chỉ ở đây một thời gian, đến khi mọi việc đã vào khuôn phép, sẽ trở lại kinh sư. Võ huynh phối hợp với phủ huyện để điều hành. Võ Trụ nói. Lệnh trên đã ban, Võ Trụ xin hết lòng làm việc. Lúc ấy bỗng thấy Chi Hiếu từ dưới trại chạy lên thưa. Đệ tử xin tham kiến sư tổ. Thưa thầy, dưới trại có ba vị hiệp sĩ từ xa đến thăm thầy, con đã mời họ chờ ở phòng khách. Võ Trụ nghe nói cả mừng, vội thưa với Vô Danh thiền sư. Đó là ba người bạn con mới quen trong chuyến đi Phú Xuân vừa rồi, con xin phép thầy cùng ngài khâm sai để xuống đón họ. Vô Danh thiền sư gật đầu, con cứ đi đi. Võ Trụ kéo tay Đoàn Phong xuống núi, vừa bước vào phòng khách, Võ Trụ đã vui mừng reo lên. Thật là vinh hạnh cho trang trại nhỏ xó núi này trong một lúc được tiếp đón ba vị hiệp sĩ đại danh lẫy lừng khắp cõi. Trần Đại Bằng đứng dậy chào rồi nói, ông bạn đừng có tân bốc người mà tự hạ mình xuống như thế. Bốn biển là nhà, ông bạn nếu không chê thì cho anh em tôi coi như đây là nhà mình có được không? Võ Trụ vui vẻ, được, được, tất nhiên là được chứ. Nói xong, bèn giới thiệu mọi người với nhau. Đoàn Phong lên tiếng. Phong tôi từng nghe tiếng tăm của Phong Điền Tam Hữu và Đinh Huynh nghĩa khí ngút trời mây, lòng vẫn luôn ao ước có ngày hội ngộ. Không ngờ hôm nay gặp được ở đây thật là may mắn biết bao. Ba người thấy Đoàn Phong nghi biểu khác phàm, như rồng như phượng trong loài người thì trong lòng nảy sinh thiện cảm ngay. Đinh Hồng Liệt cười ha hả nói, khách sáo rồi, thôi bỏ qua hết những lề thói hủ nho ấy đi. Xin Võ huynh một hồ rượu để chúng ta uống mừng ngày gặp mặt có được không? Trần Kim Hùng vỗ tay tán thưởng. Đúng lắm, một chung rượu bằng ba lời nói. Ngàn chung thì càng hay hơn nữa, vì không cần nói lời nào cả. Võ Trụ cười lớn, ngàn chung thì không có đủ bây giờ, nhưng vài giò thì có ngay. Quý vị hàng nguyên đi, tôi trở lại ngay. Đoàn Phong lên tiếng. Hôm qua tôi được nghe Võ huynh kể lại chuyện các vị đánh bọn cướp tàu, bảo vệ cây ô long đao, mà lòng tiếc nuối vô cùng, chỉ ước sao có được sự may mắn tham gia trong trận chiến đó thì sảng khoái dường nào. Đại Bằng nói, nếu Phong huynh có lòng tương trợ thì vẫn còn dịp đấy, chắc chắn chúng sẽ trở lại, nhưng chưa biết khi nào. Đáng tiếc chúng tôi chưa dò ra được tung tích bọn chúng để nghĩ ra cách đối phó hữu hiệu hơn. Đoàn Phong nói, điều phải quan tâm và giải quyết trước tiên là sự an nguy của Trần gia. Họ là dòng dõi anh kiệt của nước nhà, không thể để xảy ra chuyện đáng tiếc. Đại Bằng tán thành. Phong huynh nói đúng, cho nên anh em tôi tạm thời ở lại Trần gia để bảo vệ họ. Tôi cũng đang tìm cách nhắn tin cho tam đệ của tôi vào, xem hắn có kế hoạch gì hay để đối phó với tình hình này không. Tam đệ của huynh có phải là Trại Ức Trai, Trương Văn Hiến không? Chú thích: Ức Trai, tức Nguyễn Trãi, vị quân sư tài ba giúp Lê Lợi chiến thắng nhà Minh, lập nên nhà Hậu Lê. Chữ Trại ở đây có nghĩa là giống, ý tác giả ví Trương Văn Hiến cũng tài ba như bậc hiền tài nhân ngày xưa. Hết chú thích. Đại Bằng gật đầu, chính là hắn. Tôi có nghe qua, Trương Văn Hiến huynh bụng chứa kinh luân, tài kim văn võ, lại túc trí đa mưu, khâm phục đã lâu. Võ Trụ trở lại phòng khách cùng 5 người đệ tử, họ bưng vào 3 hũ rượu lớn, vài chiếc bát bằng sứ gò sành cùng mấy đĩa thức ăn còn bốc khói. Võ Trụ nói: Mời tất cả, chúng ta nâng ly uống mừng ngày hội ngộ. Thanh khí tương đồng, cuộc rượu thật là tương đắc. Trần Đại Bằng lên tiếng hỏi: Nghe giọng nói của Phong huynh dường như là người đàng ngoài, có đúng vậy không? Đoàn Phong gật đầu. Vâng, lúc trước tôi giúp Hoàng Thúc Lê Duy Mật nổi loạn nhằm giết tên bạo chúa Trịnh Giang, nhưng thất bại vì có kẻ bán đứng. Nhạc phụ tôi vốn là chỗ tâm giao với Tôn Thất Dục Thúc Thúc, nên vợ chồng tôi trốn vào Nam nương nhờ người đã được 5 năm rồi. Đại Bằng thở dài. Cuộc nổi loạn của Lê Duy Mật lúc ấy đã gây chấn động đến tận đàng trong này. Tiếc rằng nhà Lê dựng nghiệp đã hơn 300 năm, nay đã đến lúc suy vong nên mới khiến cho chúa Trịnh lộng hành tác quái. Phong huynh đệ vì dân trừ bạo thật đáng khâm phục, có điều vạn vật đều có lúc thịnh lúc suy, lúc sinh lúc diệt, cho nên việc phục hưng nhà Lê e nan giải vô cùng. Bằng huynh nói đúng, tuy vậy nhìn cảnh Trịnh Giang lộng hành khắp nơi loạn lạc, bá tánh lầm than, khiến kẻ có lòng ai mà không nghiến răng căm giận cho được. Phong tôi tuy vô dụng và biết việc khó thành, nhưng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Kim Hùng nâng bát rượu đang cầm trên tay nói: Đó mới là phong độ của người hiệp sĩ chân chính. Kim Hùng tôi xin kính Phong huynh một ly. Nói xong, hai tay đưa bát rượu cho Đoàn Phong. Đoàn Phong nâng bát rượu uống cạn rồi nói: Đa tạ Hùng huynh. Võ Trụ chợt nhớ ra điều gì nên quay sang hỏi Đại Bằng về việc lập ban hành khất và kế hoạch giúp cho Trần gia, các bạn tính thế nào? Đại Bằng đáp: Ban hành khất là việc lâu dài, tôi sẽ tiến hành từ từ, còn việc bảo vệ Trần gia mới cấp bách và nan giải. Sau khi võ huynh rời đi, chúng tôi phát hiện một bức thư hăm dọa rằng bất kỳ người nào trong Trần gia đi quá khu vực Liên Trì sẽ bị giết, được nhét ở cổng. Đoàn Phong nóng nảy hỏi: Chúng có thực hiện lời hăm dọa đó không? Kim Hùng đỏ mặt giận dữ: Bọn chó má đó làm thật. Lúc đầu chúng tôi không tin nên để cho một người gia nhân xuống chợ Trà Câu mua sắm, và anh ta đã bị chúng chặt cánh tay trái cảnh cáo, bảo và nói với Trần gia rằng kể từ người thứ hai trái lệnh chúng sẽ giết không tha. Võ Trụ nghe nói giật mình: Có chuyện đó ư? Thật là quá quắc lắm, bọn chúng dám ra mặt lộng hành đến thế sao? Hồng Liệt trầm giọng: Đó là sự thật. Điều đáng lo là chúng ta hoàn toàn không biết bọn chúng là ai và núp ở xó nào. Đoàn Phong lại hỏi: Sao chúng ta không cho người theo hộ tống bọn gia nhân đi chợ xem chúng có dám ra tay không? Đại Bằng đáp: Có, sau đó tôi đã đích thân đi theo hai gia nhân khác xuống chợ Trà Câu và trở về bình an, không thấy có kẻ nào cản trở cả. Nhưng thế nào? Đại Bằng vẻ mặt buồn rầu: Có một tên gia nhân vì nhát gan, thấy tình cảnh Trần gia như thế, sợ rằng sẽ bị liên lụy nên đã lén bỏ trốn. Sau đó chúng tôi đã phát hiện xác hắn bên bờ hồ, bị chặt đứt cánh tay trái và một kiếm xuyên tâm. Võ Trụ nghe nói giận run: Chúng chặt cánh tay trái của người ở Trần gia là cố ý trả thù tôi đã chặt cánh tay trái của tên Tư Đồ Nhị trong Dương Tử Tam Kiếm. Ha, có lẽ không sớm thì muộn, trang trại này cũng sẽ bị bọn chúng ghé thăm. Đoàn Phong không dằn được tức giận, đập tay xuống bàn nói: Bằng mọi giá chúng ta phải giết sạch bọn khốn khiếp này. Tình hình như thế các bạn dự tính sao? Đinh Hồng Liệt ủ rũ: Tạm thời ba chúng tôi đành phải ở lại Trần gia để bảo vệ họ. Mọi người trong Trần gia cũng không ai được ra ngoài. Cá nhân tôi hàng ngày sẽ đi dò la tin tức khắp nơi xem có tìm ra manh mối gì không. Sợ rằng bọn chúng đã biết mặt tôi nên việc dò thám hơi trở ngại. Đại Bằng tiếp: Chúng tôi ghé vào đây theo lời hứa đến thăm Võ Huynh, nhân tiện báo tin này để Võ Huynh đề phòng. Ngày chiều nay, chúng tôi phải trở lại Trần Gia để đề phòng bọn chúng tấn công bất ngờ. Võ Trụ nói, đa tạ các bạn. Đáng tiếc tôi đang có chút việc do Võ Dương chỉ định phải làm, nếu không tôi nhất định đến đó giúp các bạn một tay. Võ Huynh có việc thì cứ lo, tôi tin Tam Đệ sẽ có kế hoạch chu toàn cho việc này. Đoàn Phong nói ngay, chờ khi Trại Ức trai vào, chúng tôi sẽ phụ trách việc dò tìm tung tích của bọn chúng. Rồi quay sang Võ Trụ hỏi, về nhóm người ở địa phương này tiếp tay cho giặc, các anh đã có cao kiến gì chưa? Võ Trụ đáp, về mặt tiền tài và thế lực ở cả hai phủ Quy Nhơn và Quảng Ngãi thì phải kể đến họ Cao ở đầm Hải Hạt và họ Trần của Hoàng Kim Môn ở Lại Khánh. Họ Cao tuy trong kinh doanh có nhiều mánh khóe, nhưng chưa thấy họ làm điều gì mờ ám phạm pháp. Chỉ có Hoàng Kim Môn của Trần Đại Chí là đáng ngờ. Đại Chí là người có nhiều tham vọng, lại thừa ma mảnh để mua chuộc các quan chức địa phương. Hắn một tay nắm trọn nguồn thu mua cung cấp muối ở hai phủ Quy Nhơn và Quảng Ngãi. Hắn thu mua của dân với giá bóp chẹt và bán ra với giá cắt cổ. Hắn còn độc quyền cả việc khai thác và mua bán của quý. Phần lớn các việc mua bán của hắn đều lậu thuế vì có ăn chia với quan chức địa phương. Đoàn Phong nghe xong trợn mắt ngạc nhiên. Lộng hành đến thế sao? Hoàng Kim Môn ngoài chỗ dựa là thế lực chính quyền, hắn còn có rất nhiều thủ hạ đệ tử, phần đông đều là những tên ác đạo giang hồ. Ngoài ra chúng còn hành sự rất tàn bạo, nên chẳng ai dám ra mặt chống đối. Ở Quy Nhơn và Quảng Ngãi, Trần Đại Chí chẳng khác gì ông trời con. Đoàn Phong hỏi tiếp, ngoài hai mặt hàng đó, hắn còn kinh doanh gì khác nữa không? Những điều tôi biết là do khi còn ở trong thủy đội Đạm Thủy, nghe anh em lính thủy họ kháo nhau. Sau này giải ngũ rồi tôi không để ý đến việc thiên hạ nữa nên không rõ lắm. Đoàn Phong nói, có lẽ chúng ta phải dò la từ đầu mối này. Võ Trụ gật đầu tán thành. Tôi cũng nghĩ như thế. Ba người nhóm Đại Bằng đứng lên. Chúng tôi sẽ trở về Liên Trì, ta sẽ liên lạc với nhau sau. Võ Trụ quay ra sau gọi lớn. Chí Hiếu, con ra chuồng ngựa dắt hai con Thiết Đẫm và Hồng Câu ra trước sân đi. Rồi quay lại nói, xin tặng hai bạn hai con ngựa tốt để đi lại cho tiện. Chúng ta giữ liên lạc, rảnh tay tôi sẽ ghé thăm các bạn. Ba người họ vừa bước ra sân đã thấy Chí Hiếu và một tên sư đệ dắt hai con ngựa đứng chờ. Hai con ngựa khỏe mạnh hùng dũng, mới nhìn đã biết ngay là những con thiên lý mã. Kim Hùng cười. Anh cả, anh chọn con Thiết Đẫm, bộ lông đen xám của nó rất hợp ý em. Cảm ơn Võ Huynh thật nhiều. Võ Trụ khẽ cười. Không có gì đâu, bảo kiếm tặng tráng sĩ, chiến mã tặng anh hùng. Chúc các bạn thượng lộ bình an. Đinh Hồng Liệt nói to. Giờ thử xem anh em họ Trần các anh có rượt kịp tôi không nhé. Thôi xin chào, hẹn gặp lại. Nói xong, anh chàng tung mình lên con bạch mã ra roi phóng đi như bay. Kim Hùng cũng phóng lên lưng con Thiết Đẫm hét lớn. Đi! Con ngựa chồm hai gió trước lên híp vàng một tiếng, rồi phóng đi như tên bắn đuổi theo con bạch mã. Trần Đại Bằng lên ngựa, cúi đầu chào Võ Trụ và Đoàn Phong lần nữa, rồi thúc chân vào bụng con Hồng Câu. Nó cất bốn gió chồm tới trước, đuổi theo hai con ngựa kia. Đoàn Phong nhìn theo bóng họ khuất sau đám bụi mờ, quay sang nói với Võ Trụ. Những con người đó quả ung dung tự tại, nghĩa khí ngất trời, tôi thật hâm mộ. Võ Trụ chợt thở dài. Họ là những anh hùng hiệp sĩ chân chính, nhưng có điều nghịch lý là một khi anh hùng xuất hiện, cũng là dấu hiệu báo trước của một xã hội loạn lạc. Tôi e rằng sẽ còn nhiều điều phiền phức sắp xảy ra cho đất nước này. Đoàn Phong đổi cách xưng hô cho thân mật hơn. Lời cao luận của Võ Huynh thật chí lý. À, lúc sáng mới đến tôi có gặp Trọng Hào bế một đứa bé trai là con anh phải không? Anh cho tôi ra mắt chị nhà cho phải phép chứ. Thằng cu nhà tôi đó, Đoàn Huynh vào trong ngồi chờ tôi một lát. Nói rồi Võ Trụ trở vào trong. Một lúc sau ông quay ra cùng với vợ, Trọng Hào bồng đứa bé trên tay theo sau. Đây là vợ tôi. Rồi ông giới thiệu với vợ. Còn đây là Đoàn Phong, người bạn ta mới quen. Đoàn Phong cúi chào. Xin ra mắt chị. Nhìn cháu trai của anh chị tôi thật ước sao mình cũng có được một thằng con như thế. Trông cháu nó khấu khỉnh quá. Nguyễn Thị cúi đầu đáp lễ. Xin chào Phong Huynh. Nghe nhà tôi khen chị nhà đẹp như hoa và thánh thiện như tiên. Tôi thật hâm mộ, và mong có ngày được gặp mặt. Anh chị nếu sanh con thì cũng sẽ là rồng là phượng, sao lại đi ao ước giống chú mọi đen nhà tôi? Đoàn Phong mỉm cười, anh võ trụ thật đã khéo tô vẽ thêm rồi. Chú nhỏ võ văn doan đang được trồng hào bế trên tay bỗng lên tiếng. Chào chú Phong, chú có cây kiếm đẹp quá, chú cho doan đi. Đoàn Phong nghe thằng bé liến thoáng bật cười ha hả. Cháu tên Doan hả? Doan còn nhỏ lắm, chưa cầm được đâu. Đợi lớn lên chút nữa chú sẽ tặng Doan một thanh kiếm đẹp hơn thế nhé. Thằng bé reo lên. À, chú Phong nhớ đó nha. Mai mốt Doan lớn lên, chú phải cho cháu cây kiếm thật đẹp đó. Võ trụ cười. Thằng bé này nói tí lia luôn miệng cả ngày. Có lúc trọng hào bực quá, gọi nó là lía đấy. Sau đó võ trụ kéo Đoàn Phong ra phía sau trại ngựa nói. Tôi còn mấy con thiên lý mã, tặng anh một con để làm quà. Anh thích con nào cứ chọn mà dùng. Đoàn Phong mừng rỡ nói. Hay quá, tôi thích con ngựa hồng có đốm trắng trên trán kia. Trong khi ở trại ngựa dưới núi, bọn trẻ tuổi bàn tán việc chém giết nhau, thì tại phòng chế thuốc của vô danh thiền sư, cuộc nói chuyện lại đượm mùi thoát tục. Lúc võ trụ và Đoàn Phong đi rồi, Tôn Thất Dục nói. Hôm trước ở kinh sư có duyên gặp được thiền sư, nhưng không đủ thời gian để xin thụ giáo. Tôi có xem qua hai bức họa tuyệt tác của thiền sư ở chùa Thiên Mụ. Nét họa như rồng bay, phượng múa, sinh động như có linh hồn. Thật là tuyệt tác mà suốt đời tôi chưa được thấy bao giờ. Ngoài thiên phú và hội họa và thư họa, thiền sư còn có bí quyết nào giúp đạt đến tuyệt đỉnh nghệ thuật không, thưa thiền sư? Vô danh thiền sư mỉm cười. Thí chủ đã quá đề cao bần tăng rồi. Thí chủ cũng là bậc nổi danh chốn kinh sư về cầm kỳ thi họa và cả y bốc nữa. Sao còn hỏi đố bần tăng làm gì? Tôi vốn có sở thích nghiên cứu về các môn đó, nhưng chỉ đủ để cầu vui cho bản thân. Chứ về nghệ thuật, quả thật không đáng để nói đến hai chữ nổi danh. Việc tôi cầu học là thật lòng vì tình yêu nghệ thuật, chứ không có ý hỏi đố thiền sư, xin ngài đừng hiểu lầm. Đã thế thì tôi xin hỏi, về thuật viết chữ có nhiều sách của nhiều trường phái khác nhau, thi chủ đã nghiên cứu qua những sách vở của trường phái nào? Tôi có nghiên cứu qua Bút Trận Đồ của Tiêu Hân và Dương Hữu Quân, Bút Tủy Luận của Ngu Thế Nam, cũng như Hoàng Đình Kinh của Nhạc Nghị Luận. Thi chủ thu thập được gì qua những kinh điển ấy? Cũng chỉ tìm ra được cách thức cầm bút, phóng bút và lối viết riêng. Thiền sư đứng lên, bước lại, mở một ngăn tủ kê sắt vách, lấy ra một cuộn giấy, bút và nghiên mực đem bày trên bàn. Ông đích thân mài nghiên pha mực xong rồi nói, thi chủ viết vài chữ cho bần tăng xem. Tôn Thất Dục đưa tay cầm bút, ngưng thần một lúc rồi viết xuống bốn chữ, Ngũ Tuyệt Thư Sinh. Chữ ngũ được viết theo lối chữ tiểu truyện đời Hán, chữ tuyệt với lối viết chân phương của chữ khải trong Lan Đình Thiếp của Dương Hy Chi, chữ thư theo lối hành thư của Lưu Bá Thăng và chữ sinh theo lối phóng túng của Thảo Hành. Nét bút có khi rất khuôn phép nhưng có khi lại tinh xảo và linh hoạt. Vô danh thiền sư nhìn cách cầm bút, phóng bút và nét bút của Tôn Thất Dục gật đầu nói, rất đẹp. Tôn thí chủ đã kết hợp rất khéo léo các thủ thuật của nhiều danh gia Trung Quốc để tạo ra nét bút riêng cho mình. Xét về kỹ thuật, sự tinh vi cũng như mỹ thuật, thí chủ đã đạt đến trình độ của bậc danh gia. Tuy nhiên, trong nét bút còn thiếu cái thần. Tâm hồn của người viết chưa hiển lộ trong nét họa. Thiền sư nhận xét thật chính xác, tôi tự biết mình chưa thể hiện được tinh thần của nét họa, xin được nghe lời chỉ giáo. Về cái thần của nghệ thuật và tự họa, chúng ta có thể gom lại trong một câu, ý tại bút tiên. Trước khi cầm bút, phóng bút, ý và thân phải được chuẩn bị kỹ. Tâm và ý chưa chuẩn bị kỹ thì chưa thể phóng bút. Bởi vì tinh thần của nét bút nằm ở trong lòng người, cho nên tinh thần của người viết chưa an trú thì không thể truyền xuống tay để toát ra nét bút được. Kỹ thuật là điều cần thiết, nhưng khi đã thành thạo rồi, xin hãy quên nó đi. Làm được như thế, nét bút sẽ không còn khiên cưỡng, gò bó nữa, và cái thần trong tâm người viết mới được chảy tự do truyền vào nét họa. Tôn Thất Dục nghe lời Cao Luận liền giật mình, ông vội cúi đầu nói: Nghe được một lời thâm cao còn hơn tìm học mấy chục năm trời, thật là một bài học quý giá biết bao, tôi như vừa nhìn thấy một chân trời mới trong nghệ thuật. Tâm của thí chủ thật sáng, vừa nghe đã thấu triệt. Bây giờ thí chủ viết lại bốn chữ này xem sao. Tôi đi pha lại bình trà. Nói xong, thiền sư quay người ra phía sau, đun nước pha trà. Tôn Thất Dục thong thả trải ra bàn tờ giấy mới, phóng bút viết thật nhanh bốn chữ Ngũ Tuyệt Thư Sinh lần nữa. Cũng theo các lối chữ cũ, nhưng lần này bàn tay của ông có cảm giác thật nhẹ nhàng linh hoạt, không chút gò bó nắng nót. Bốn chữ mới viết ra, về hình thức chẳng khác gì so với bốn chữ trước, nhưng nét chữ sống động như thật. Cây thần của ông đã hiện rõ trong nét chữ. Ông đứng ngắm bức tự họa của mình đến ngẩn ngơ. Vô Danh thiền sư bưng bình trà trở lại, nhìn bức tự họa, buộc miệng khen. Diệu thủ, thật là toàn mỹ, không thể hơn thế được nữa. Tôn Thất Dục giật mình như vừa tỉnh lại sau cơn mê. Bỗng nhiên ông sụp xuống trước mặt Vô Danh thiền sư lại một lạy. Nửa chữ cũng là thầy, xin nhận một lạy này với tất cả lòng thành kính của tôi. Vô Danh thiền sư mỉm cười đỡ Tôn Thất Dục đứng lên. Đừng hình thức quá, người nghệ sĩ càng chú trọng đến hình thức chừng nào thì tinh thần nghệ thuật của họ càng bị giảm sút chừng đó. Phải để cho tâm hồn mình thật ung dung thoải mái, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi xin ghi khắc lời của thiền sư vào tâm khảm. Xin cho nghe tiếp về cái vi diệu của âm thanh. Nói xong, Tôn Thất Dục bưng bình trà rót ra chén mời thiền sư. Thiền sư nhận chén trà hớp chậm rãi vài ngụm. Về đại thể, âm thanh có hai loại, thanh hạ và thanh cao. Thanh hạ là do lòng người yên tĩnh, không cạnh tranh mà có được. Đó là âm thanh của thiên nhiên, trời đất và của người thời thượng cổ. Người ta gọi đó là tĩnh, là hòa. Đời sau, lòng người cấp bách, háo sự, thích cạnh tranh cho nên tạo ra thanh cao. Đó gọi là động, là bất hòa, âm thanh quý ở hòa. Thanh có hòa thì mới có thể nhập vào tâm hồn con người và hòa với cái tiểu ngã của bản thân để trở về với đại ngã của vũ trụ. Do đó, thanh hạ là an, là hòa, thanh cao là nguy, là loạn. Người xưa lấy âm nhạc để suy đoán ra vận nước, bởi vì âm thanh là tiếng lòng của nhân loại, là biểu tượng văn hóa và tâm hồn của một dân tộc. Lòng người động thì tức nước loạn, lòng người tĩnh thì nước sẽ an. Đó cũng chính là cái vi diệu của âm thanh. Khi người nghệ sĩ đưa trạng thái tâm linh của mình vào tiếng đàn, họ sẽ tạo nên tuyệt khúc. Đó là điều vi diệu của âm nhạc. Cho nên nhạc và họa tuy hình thức thể hiện khác nhau nhưng có cùng một cội nguồn là tiểu ngã và chung một tuyệt đích là đại ngã. Nghe chỉ điểm, Tôn Thất Dục như người vừa bước ra khỏi làng sương mù, nét mặt ông trở nên rạng rỡ, miệng lẩm bẩm. Âm thanh là tiếng lòng của nhân loại, là biểu tượng văn hóa và tâm hồn của một dân tộc. Vậy văn hóa thuần Việt, tâm hồn thuần Việt được biểu hiện dưới dạng âm thanh nào, của nhạc khí nào? Tính chất của âm thanh vốn mơ hồ nên sự cảm nhận tùy thuộc vào tâm hồn của từng người. Riêng về nhạc khí thì có thể nói hầu hết các nhạc khí thông dụng trong nước ta, không ít thì nhiều, đều mang chung những sắc thái, mẫu mã của nhiều dân tộc khác. Thí chủ tâm sáng, trí sáng, lại có lòng với dân tộc, sao không tìm ra một nhạc khí tạo nên một âm thanh đặc trưng cho tâm hồn của người Việt ta? Tâm thần Tôn Thất Dục như vẫn còn trong trạng thái mơ màng nên miệng tiếp tục lẩm bẩm. Nhạc khí và âm thanh đặc trưng cho tâm hồn người Việt. Bỗng ông hỏi nhanh. Xin cho một lời nhận định về tâm hồn người Việt ta. Thiền sư đưa mắt nhìn ra dòng suối thong thả nói. Mềm dịu như nước, bao dung như đất, đơn giản tròn trịa như giếng nước đầu làng, nhưng chứa cả trời cao. Đó chẳng phải là đạo sao? Phải, đạo từ không mà thành một, từ một mà thành vũ trụ vạn vật. Tâm hồn Việt như cái một ấy, vô cùng đơn giản nhưng lại rất bao la. Nhìn thấy vẻ rạng rỡ trên nét mặt Tôn Thất Dục, thiền sư mỉm cười. Về sau Tôn Thất Dục từ quan vui thú tiêu dao, ông theo lời Vô Danh thiền sư sáng chế ra cây đàn độc quyền độc nhất vô nhị của người Việt.